phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 137, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 10, cái này, cốt truyện sát gián. Phía trước mấy lâu vẫn là lơ lỏng bình thường trêu chọc hoặc trào phúng. Đơn giản là nói lâu chủ quá cùi bắp đi. Liền đối người chơi nhất thân thiện đạo sư hình NPC đều đối với người ra tay. Khẳng định là kích phát cái gì hẳn phải chết tử vong flex. Cũng có người cảm thấy lâu chủ là ở lục, bịa đặt lời đồn, đến nay mới thôi, liền không có đạo sư sát người chơi tiền lệ ở, nguyên bản lâu đã chìm xuống. Một ngày sau, lâu chủ đã phát một đoạn video ngắn, tức khắc kíp nổ lâu nội thảo luận, đối với người chơi mà nói. Có thể ở hiệp hội lấy B cấp đạo cụ đổi, lưu ảnh thạch. Ký lục phó bản chung cảnh tượng, ở sau khi kết thúc với phòng nghỉ tiến hành phục bàn. Nhưng là bởi vì lưu ảnh thạch hiệu quả chỉ có 1 giờ. Còn thập phần sang quý, cho nên giống nhau chỉ có ở 3S phó bản chung sẽ có người chơi sử dụng. Thả loại này video là cực chân quý tư liệu, không có người sẽ không ràng buộc ngoại truyện. Nói vậy lâu chủ cũng là bị tức giận đến tàn nhẫn mới thả ra. Này một thả ra, dám đồ ăn đảng trước tiên lui. Thật đồ ăn nói không đến mức có thể mở ra loại này địa ngục cấp phó bản. Video này đây lâu chủ vì thị giác tiến hành chiếu phim. Vì bảo đảm người chơi sao sao quyền, đều đánh thượng mosaic, chỉ có thể lấy ăn mặc tới phân biệt nhân vật, mà thị giác nhất trung tâm. Lâu chủ còn chi kỷ đánh thượng ma quỷ đạo sư hình NPC, màu đỏ chữ to. Là một cái bài khi tóc đen Mỹ thiếu niên. Hắn tướng mạo cực kỳ xuất sắc diễm lệ, ánh mắt lạnh băng như nhận, giống như quan sát chúng sinh con kiến. Cùng với ánh mắt tương tiếp một khác, rõ ràng có thể nhận thấy được lâu chủ run lên một chút. Xem video người cũng bắt đầu run rẩy, bất quá là hưng phấn. Vô số người kêu rên cao lãnh chi hoa hảo dục a. Hắn nhất định là a. Ta tuyên bố ta cùng hắn đương trường roi. Ngay sau đó là một loại khác bình luận xôn xao. Dần dần chiếm lĩnh thượng phong. Loại này cao lãnh o không phải càng tốt sao JPG. Ta tưởng ngày khóc hắn hì hì hì. Rất khó tưởng tượng, phát biểu loại này ngôn luận phần lớn đều là B cùng O. Hai phái hệ tranh chấp sao nhiệt thiệp, Alpha đại quân cũng tùy theo đuổi tới. Bọn họ quan khán điểm càng vì thanh kỳ. Đối video chung xuất sắc chiến đấu tán thưởng không thôi. Bị kích phát rồi một khang nhiệt huyết, hận không thể tự mình tiến phó bản thể nghiệm trong đó chiến đấu hệ thống. Thiệp bị càng đỉnh càng cao, chỉ có thể từ hồng áo khoác bắt đầu xóa rớt một ít thủy bình. Chỉ để lại có hàng khô hồi phục. Mới miễn cưỡng hệ thống, mà này chương thiệp trọng điểm nội dung cũng bị chụp lại màn hình truyền lưu mở ra. Tức khắc nhiều một đống liếm nhan đại quân, còn có khóc lóc nói chiến đấu quá đốt đi này hay là cầu sinh tuyên truyền quảng cáo. Cư nhiên cũng nhất hô bà ứng, không ít người tỏ vẻ, bọn họ nguyên bản đối cầu sinh giá cả cùng yêu cầu cao độ vọng chi lùi bước. Thấy này video cảm thấy NPC đều như vậy tuyệt sắc nói. Bọn họ không ngại tới trò chơi gần gũi vây xem, coi như truy tinh, ở thiệp rộng khắp truyền lưu khai sau. Rốt cuộc cũng có người chú ý tới lâu chủ nguyên bản vấn đề. Bị NPC tàn sát sau cuồng khấu tích phân, hợp không hợp lý, video chung có thể thấy. Cái kia mỹ nhân NPC cuối cùng lựa chọn hiến tế thức tiến công. Lâu chủ cũng không phải cái tay mơ, ngược lại phản ứng thực mau sử dụng đạo cụ phì trạch siêu vui sướng thịch thịch thịch. Triệt tiêu 80% công kích, A cấp dùng một lần đạo cụ, sau đó bắt đầu uống dược, bày trận, kết quả vẫn là bị bắt bị loại trừ. Thảm hại hơn chính là, hắn là cùng hiệp hội thành viên tổ đội tiến hành nhiệm vụ. 10 người đại đội ngũ, toàn bộ bị loại trừ không một may mắn thoát khỏi. Càng hỏng mất chính là sau khi kết thúc bọn họ đều khấu 80 nhiều tích phân. Hoàn thành một lần A cấp phó bản, đạt được hoàn mỹ đánh giá, cũng bất quá thêm hơn 20 tích phân, 10 cái người tổng cộng khấu 800 tích phân, bọn họ hiệp hội là đệ thất khu 100 cấp hiệp hội. tên là Hoa Hồng Hiệp Hội, nguyên bản là cạnh tranh B cấp hiệp hội hữu lực tuyển thủ hạt giống. Này vừa ra xuống dưới thiếu chút nữa trực tiếp giáng cấp ngã xuống đến D cấp hiệp hội. Cạnh tranh B cấp căn bản đừng nghĩ. Lâu chủ, nghe nói là Hoa Hồng Hiệp Hội nguyên lão người chơi. Bọn họ mang tân nhân đưa tới hiệp hội thiếu chút nữa giáng cấp. Bị tình huống này nháo đến sứt đầu mẻ chán. Lúc này mới nhịn không được đã phát gián. Rất nhiều thâm niên cầu sinh người chơi. Bảng xếp hạng cao thủ đều ra mặt lên tiếng. Loại tình huống này căn bản không có khả năng. Hoa Hồng Hiệp Hội đoàn đội nhất định còn làm mặt khác sự. Mới đưa đến đánh giá như vậy thấp. Càng có nhân mã giáp đều lười đến khoác. Thí dụ như hiện tại đệ nhất tinh lĩnh quân nguyên soái người thừa kế. Trực tiếp ở xã giao trang web thượng biểu ký. Chính là đồ ăn, cầu sinh hệ thống phán định không có khả năng làm lỗi. Mà vị kia hiệp hội nguyên lão rốt cuộc nhịn không được đông đảo trao phúng. Liều mạng trái với người chơi hiệp nghị cũng đem cụ thể phó bản tình huống sửa sang lại đã phát đi. Lên, còn phụ thượng ở lớn nhất trên tinh võng phát biểu cũng cầu sinh phía chính phủ. Cầu sinh PTSD thật sự vĩnh viễn chính xác. Không có bác, rất nhiều liên bang công dân ùa vào trang web, mà kệ có phải hay không cầu sinh người chơi. Sau khi xem xong xác thật cảm thấy 3S phó bản thật sự không phải người chơi. Vị này hiệp hội nguyên lão quá hoan, từ bất luận cái gì góc độ đi lên xem, hắn biểu hiện không thể chỉ trích, liền tính đổi thành xếp hạng bằng các đại lão cũng sẽ không làm càng tốt. Nhưng mà như vậy thao tác, cuối cùng lại được cái như vậy thấp đánh giá, mặc cho ai cũng sẽ không cam tâm mơ siêu cầu sinh PTSD tuy rằng vì tinh khoa viện xuất phẩm. Đế quốc cùng liên bang hai chính quyền liên hợp thi hành. Nhưng nó đầu tư cùng cổ phần lại trưởng quản ở bất đồng ích lợi tập đoàn trong tay. Vừa lúc cái này phó bản thuộc về mỗi thực tế ảo tập đoàn đơn độc chế tác. Lập tức liền bị trở thành thương. Có phía sau màn giả bắt đầu quạt gió thêm củi, tùy ý có thể thấy được mọi người thảo luận cầu sinh ra bác. Cầu sinh xin lỗi, chờ đề tài, chờ thảo luận độ bị sốc đến một cái đỉnh, liền tượng tầng đều bị bách ra tay điều tiết khống chế khi. Cầu sinh phía chính phủ rốt cuộc làm ra giải thích, tôn kính người chơi ngài hảo, này cũng không phải bác, ngài đánh giá là ở hệ thống suy tính sau đến ra tốt nhất kết luận. Chỉ là cái này tiêu đề, liền làm các người chơi phẫn nộ không thôi. Đến loại tình trạng này, phía chính phủ còn muốn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nhưng điểm đi vào chính văn câu đầu tiên lời nói, liền đưa bọn họ chấn đến sửng sốt, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Từ số liệu lưu phân tích, chúng ta xác nhận video chung bị lầm truyền vì NPC nam tính vì cầu sinh PTSD người chơi. Căn cứ đánh giá phép tính, người chơi này nhiệm vụ hoàn thành độ cực cao, đạt được vượt mức đánh giá, cũng nhưng từ bị này đào thải người chơi chung thu hoạch 10% tích phân. Này đạt được cuối cùng tích phân vì XXX, chúng ta vì nhiều vị người chơi thấp đánh giá cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nhưng này đích xác thuộc về cầu sinh quy tắc hệ thống bộ phận. Vô pháp làm người công can thiệp. Toàn bộ tinh võng đều bị kíp nổ, mọi người trọng điểm đều oai, nhiệt bình đệ nhất vị tỏ vẻ, vì cái gì hắn như vậy nghiêu bức, có phải hay không ta sung tiền không đủ nhiều? Phía chính phủ đáp lại, cái này không biết đâu, chúng ta cũng ở liên hệ vị này người chơi, ha ha, phó bản bị soát bạo, bọn họ cầu sinh chế tác phương cũng thực không có mặt mũi. Kế tiếp dẫn phát sự kiện cũng tương đương phức tạp, đầu tiên tư liệu thả ra người trái với người chơi hiệp nghị. Cầu sinh phía chính phủ thảo luận sau tỏ vẻ này thật là tương đương cực đoan đặc thù tình huống. Bọn họ quyết định không đáng truy cứu. Tiếp theo là này khả năng xâm phạm vào video nội người chơi này sao sao quyền. Tuy rằng video đã bị xóa rớt, nhưng tinh võng hạ vẫn là ở bay nhanh truyền lưu. Hay không tố chư pháp luật quyền lực đem giao cho vị kia người chơi. Mà cùng lúc đó, bởi vì hài kịch tính cùng xoay ngược lại tính bay nhanh truyền lưu cầu sinh bắc sự kiện. Cũng bị vai chính thụ kinh Mạc Phỉ trong lúc vô ý thấy. video là cùng hiệp hội chung một cái quan hệ khá tốt tiểu cô nương cho hắn xem. Vị tiểu cô nương này có xem qua là nhớ cường đại trí nhớ. Phụ trách hiệp hội nhân viên điều phối, thực xác định video chung người không thuộc về bất luận cái gì một cái A cấp hiệp hội cao chơi. Hơn phân nửa là tán nhân, vẫn là cái nhất cử thành danh tán nhân, nàng triển vọng có thể hay không đem người đào rác tới. Nhìn Kinh Mặc Phỉ đôi mắt đều ở sáng lên, tác giả có lời muốn nói. Lúc này các đại hiệp hội hội trưởng, cái này người chơi là say. 10 phút nội, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Tạ Hư, ZZZZZ, Tiểu Thiên Sứ, cái này ngắn nhỏ tác giả là say. 10 phút nội ta muốn xem nàng tự thú. Không dám nói lời nào JPG. Hết chương.